Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, là ai không bình thường? Nói đúng là, chỉ cần Musana càng nhiều, bị hấp thu mộng cảnh càng nhiều người, loại này mộng cảnh nhiên liệu sản lượng cũng càng nhiều. Ikkyo ôm lấy thật kiêm. Cúi đầu nhìn về phía trong tay máy tính bảng, thật sơ tựa ở Ikkyo trong ngực, tình cảm hơi thương cảm mấy phần, lại vội vàng vỗ vỗ gương mặt điều chỉnh tốt tâm tính nói ra. Là như thế này không sai, thế nhưng là Musana quá mức hy hữu, ban đầu ở lúc nghiên cứu, ta cũng một mực đang nghĩ biện pháp dùng máy móc thay thế Musana tác dụng. Thế nhưng là tốt nhất một lần thí nghiệm kết quả, hiệu suất cũng chỉ có Musana 5% không đến. Như thế cái vấn đề, làm hệ psychic Pokemon vốn là khó mà gặp được. Huống chi Musana tại cái khác địa khu càng là hy hữu. Cũng chỉ có Anova nơi này ngẫu nhiên tài năng nhìn thấy. Ikkyo bỏ qua máy tính bảng, xoa cằm tiếp tục nói. Ngươi bây giờ trong tay có một cái Musana, một cái Mana, coi như cho Mana dùng Moonstone tiến hóa thành Musana, cũng bất quá mới 2 chỉ, lúc này đã là ngày hôm sau buổi sáng, hôm qua giống nhau thường ngày như vậy, cùng thật kiêm chơi cái sảng khoái, cho tới hôm nay buổi sáng, Ikkyo mới dự định đem thật lưu sự tình xử lý tốt sau đi tìm Hilda cùng Samantha. Dù sao hôm qua phơi hai nữ một ngày, vẫn là về sớm một chút tốt. Đối với thật yến xử lý phương pháp, liền hướng mặt trước nói như vậy. Về Alola tiếp tục của nàng nghiên cứu, nhìn xem mộng cảnh này nguồn năng lượng có cái gì chỗ đặc thù. Có thể hay không dùng tại một số cái khác địa phương. Tỷ như, Ikkyo trong tay tuyệt đối thủ hộ vòng tay. Tỷ như... tương lai có thể cầm tới tay cao cấp tiềm lực thủy tinh. Đặc cấp tiềm lực thủy tinh, không phải liền là cần nguồn năng lượng sao? Nếu như đến lúc đó cái mộng cảnh này nguồn năng lượng có tác dụng, cái kia chẳng phải đại biểu cho từng đống siêu thần thú tiềm lực Pokemon. Cũng có thể dùng Ultra Beast đại quân đi á Curse. Những này đều phải chờ tới về sau thành tựu hoàn thành. Thí nghiệm kết quả đi ra tài năng phán đoán, thật sơ giống như là nhớ tới cái gì, khóe miệng có chút dương lên nói, ân, ta Musana vẫn là cái kia tên gọi là As thiếu niên. Tại ngày trước thời điểm giúp ta tìm tới, thật rất cảm tạ hắn đâu, ân, As, đã chạy xa như vậy. Ikkyo sắc mặt quái dị nói thầm một tiếng, lại cùng lắc đầu nói, được rồi. Những này trước mặc kệ, tại Anova lữ hành thời điểm, gặp phải lời nói ta trở về thu phục, ngươi sẽ chờ ở đây lấy. 2 ngày nữa sẽ có người tới tiếp ngươi đi Alola, ở bên kia ngươi liền an tâm nghiên cứu. Có Cresselia phối hợp, có ta người thủ hộ, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta bên này gặp được Musana hoặc là Mana, cũng sẽ giúp ngươi thu phục. Mặc dù như thế nói xong, nhưng Ikkyo vẫn là nghĩ đến một điểm. Đến lúc đó để Domino đi Pokemon thợ săn nơi đó mua một chút. Treo giải thưởng một chút Musana hoặc là Mana. Coi như Musana số lượng không nhiều. 10 phần hy hữu, nhưng nghĩ đến đụng cái tầm 10 con hẳn không phải là vấn đề. Khi đó cũng tuyệt đối đầy đủ nghiên cứu tiến triển. Nếu như thành quả nghiên cứu thật cùng Ikkyo dự tính như thế, chỉ muốn lần nữa tăng lớn đối Musana treo giải thưởng mức liền có thể. Nói không chừng, Yumeko cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Nàng làm Darkrai vốn là không giúp được quá nhiều bận bịu. Thế nhưng là hấp thu những cái kia ban thưởng vật phẩm đã đầy đủ mạnh, có lẽ thật đúng là có thể giúp đỡ. Dù sao đến lúc đó lại lấy. Thật kiêm quay đầu nhìn về phía Ikkyo, duỗi tay vuốt ve lấy Ikkyo gương mặt nói, ân, ta biết, không chỉ là vì giấc mộng của ta, dù là chỉ là vì ngươi, ta cũng sẽ nghiên cứu thành công. Ikkyo trong nháy mắt, ác hàn quấn thân. Hai hạ thân nói, cái kia, người tại cái này nghỉ ngơi thật tốt. Lần thứ nhất vẫn là nghỉ ngơi nhiều tốt. Ta đi khiêu chiến đạo quán. Đợi buổi tối sẽ tới. Về sau các loại lữ hành kết thúc, ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Không có cách, hôm qua tại đối chân xâm hạ ám chỉ thời điểm, hơi quá mạnh, dẫn đến chân xâm đối Ikkyo yêu say đắm trình độ đã nhanh muốn tới bệnh kiều. Hoặc là nói, nàng bản thân liền là một cái tiềm lực bệnh kiều. Thật cay, sắc mặt trong nháy mắt che kín hồng nhuận phơn phớt. Chắp tay trước ngực, nhăn nhăn nhó nhó nói, ta sẽ chờ ngươi, tối nay ta có thể, không cần lo lắng ta quá nhiều, để cho chúng ta tiếp tục hòa làm một thể, ta chỗ nào đều có thể, liền là tại thô bạo điểm cũng không quan hệ. Tốt, Ikkyo còn tính là thấy rõ, cái này đã không chỉ là bệnh kiều, vẫn là cái tiềm lực. Ikkyo đem thật kiêm ôm trên giường cất kỹ về sau, vỗ vỗ thật cay cái đầu nhỏ cười nói, đi, hôm nay, trời tối ngày mai đều ta sẽ trở về theo ngươi, hậu thiên ta liền xuất phát, đến lúc đó ngươi tại Alola nơi đó chờ ta, hiện tại ta đi khiêu chiến đạo quán, liền không nói nhiều. Nói xong, Ikkyo cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. T, Jun M, cũng cho phép lấy thử một chút. Vẫn là chờ sau này hãy nói. Steerton City, Steerton Gym bên trong, cũng tức là đại danh đỉnh đỉnh Steerton trong nhà ăn. Nhìn xem gần như kín người hết chỗ nhà hàng. Hilda kinh ngạc bĩu môi nói. Thật khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là một gian đạo quán. Quán chủ là tam bào thai huynh đệ, phân biệt am hiểu dùng hệ Grass, hệ Fire, hệ Water ba loại, khiêu chiến hình thức có hai loại. Một loại là tại ba quán chủ bên trong chọn lựa một cái tiến hành chiến đấu. Một loại là cùng chung nhất vị sợ chủ nhân, cùng sớm bên ngoài hai vị quán chủ tiến hành đánh kép đối chiến. Khó trách được xưng là thích hợp nhất người mới trên nơ đạo quán. Chỉ muốn lựa chọn đối ban đầu Pokemon có lợi thuộc tính liền tốt. Samantha cất kỹ hướng dẫn, quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, như vậy, ngươi cũng nên nói, ngươi hôm qua tìm mỹ nữ đâu? Làm sao không mang theo nàng đến? Vì cái gì liền muốn kết luận như vậy đâu? Ikkyo đẩy ra hai tay, mặt mũi tràn đầy vô tội trả lời, thôi đi ngươi, ngươi điểm này ý nghĩ ta còn không hiểu. Samantha khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo tiếp tục nói. Xem ra ngươi là không dự định đem nàng mang theo trên người. Chuyện về sau sắp xếp xong xuôi. Không sai biệt lắm liền như thế. Qua mấy ngày sẽ đến người tiếp nàng. Ikkyo sai vai cười một tiếng. Chỉ vào đồ ăn chỉ nói. Đi, chuyện của nàng không cần quản nhiều. Chúng ta tiếp tục chuyện của chúng ta. Sau khi ăn xong khiêu chiến đạo quán, trước gọi món ăn Samantha cầm lấy thực đơn, lật xem hai mắt sau không để lại dấu vết tiếp tục hỏi. Dọc theo con đường này ngươi còn định tìm mấy cái? Ta thế nhưng là đều sớm nghe nói, Nimbasa City có cái thế giới đỉnh cấp người mẫu quán chủ. Tứ Thiên Vương bên trong có một cái được vinh dự sử thượng trẻ tuổi nhất Tứ Thiên Vương. Cùng một vị nổi tiếng tiểu thuyết tác gia, hai nàng nghe nói cũng đều là cái đại mỹ nữ đâu. Ngoài ra còn có, chưa đợi Samantha nói xong, Ikkyo vội vàng dừng tay hô to. Ngừng ngừng ngừng, những này chúng ta trước không nói. Ăn cơm trước, chuyện sau này hãy nói. Minh, không chịu nói, là sợ ta đem mục tiêu của ngươi toàn nói ra. Samantha đem thả xuống thực đơn. Học Ikkyo nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta nếu như đã đi thăm dò qua, vậy liền đại biểu ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không cần lo lắng cho ta ăn dấm, ta một chút cũng không có ăn dấm, nhiều nhất sẽ thừa dịp ngươi ban đêm không chú ý thời điểm vị xoa một cái mà thôi. Ikkyo trong nháy mắt im lặng, cái này gọi không ăn dấm. Như vậy ăn dấm là dạng gì? Hừ, gặp Pikiyo không chịu đáp lời. Samantha đành phải nhẹ hừ một tiếng. Cầm lấy thực đơn tiếp tục nhìn xem. Mà từ vừa mới bắt đầu vẫn trầm mặc Hilda vào lúc này không ngừng chớp mắt. Trong mắt cái kia thần sắc tò mò mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hilda nhìn xem Ikiyo, nhìn xem Samantha, cuối cùng vẫn xê dịch cái ghế đi vào Ikiyo bên người nói khẽ. Uy, hai người đến cùng chuyện gì xảy ra? Người hôm qua là đi làm ngoại tình. Người thật giống như còn không chỉ tìm một cái, còn định tìm thật nhiều cái. Còn có, trước kia liền rất muốn hỏi. Những cái kia Samantha trong miệng nữ hài tử danh tự, cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Không phải đơn giản bằng hữu quan hệ a? Còn có, Samantha cũng quá rộng lượng đi. Làm bạn gái của ngươi, giống như đều mặc kệ ngươi phương diện kia. Còn, ngừng, ngươi cũng đừng nói nữa. Ikiyo khuôn mặt co quắp, dưới đoạn Hilda lời nói. Ta cái này đi khiêu chiến đạo quán, đợi lát nữa lại ăn cơm, sau đó chúng ta liền thử một chút ngươi cái kia cái gọi là thử sức. Nói xong, Ikiyo cũng không đợi đáp lại, cứ như vậy đứng dậy đi hướng một bên nhà hàng phục vụ viên. Hilda chuyển đảo mắt, đứng dậy theo, xem ra còn không có ý định như thế buông tha Ikiyo. Nhưng vào lúc này, Samantha lại đột nhiên đưa tay giữ chặt Hilda nói. Hilda, không nên hỏi, hắn là sẽ không nói cho ngươi. Cái gì cùng cái gì đó. Hilda một tay chống nạnh, vạn phần không giải thích được nói. Còn có, hai người quan hệ cũng quá quái điểm a. Hắn nhưng là bạn trai ngươi, ngươi không xem chừng một điểm. Hắn hôm qua khả năng đều là đi làm ngoại tình. Ngươi không có ý định nhiều lời nói hắn, không cho hắn về sau tái phạm. Nga đúng, nhìn hắn cái kia đầu óc có vấn đề ngốc dạng, vạn nhất ngày nào bị người ngoặt chạy làm sao bây giờ? Nhất là hắn dáng dấp vẫn rất đẹp trai, nữ nhân duyên còn tốt như vậy, nói không chừng liền sẽ bị cái nào phú bà giấu đi làm tiểu bạch kiểm. Ngoặc kép, Samantha các loại im lặng. Nàng luôn cảm thấy Hilda cùng nàng cùng Ikiyo không tại một cái kênh bên trên. Là Hilda không bình thường, vẫn là nàng và Ikiyo không bình thường, lại hoặc là bọn hắn tất cả mọi người không bình thường. Cuối cùng, Samantha vẫn lắc đầu giận dữ nói, coi như vậy đi, chúng ta theo sau đi, xem hết đạo quán chiến, sau đó đang dùng cơm, cũng thế. Các loại tối nay hỏi lại, trận này đạo quán chiến ta có thể phải thật tốt vỗ xuống đến. Xem như tài liệu cùng linh cảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.